Chương 1679, chân ngã nhập giới tôn. 1679 chân ngã nhập giới tôn xác thực có vấn đề. Nguyệt ỷ cu nở dê nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía A trước, ngươi định làm như thế nào? Lục Vân cùng ta nói, chú vương cũng không phải là cái chú vương kia. A trước sâu kín nói ra, có ý tứ gì? Nguyệt ỷ có chút nghe không hiểu. Đã từng, vùng chưa biết thế giới bên trong, có lẽ thật sự có một cái chú vương, về sau hắn cũng không phải là hắn rồi. A trước lẩm bẩm nói, con ngư cũng giống như vậy, hắn cu nở dê đã không phải là lúc trước cái kia hắn rồi, từ hắn mở ra danh sách sau đó, hắn liền trở nên giống như chú vương. Ta đoán không sai, con ngư biết rõ thiên minh trần tướng, cũng biết thiên tượng sơn trách nhiệm nhưng là hắn vẫn như cũ muốn hủy thiên tượng sơn. Đã từng con ngư tất nhiên sẽ không làm như vậy, cái con ngư kia cùng hiện tại chú vương, đến từ cùng một nơi. A trước tầm mắt dần dần trở nên sắc bén. Lạnh thấu xương sát cơ từ trên người nàng dần dần dâng lên. Ngươi đã mở ra đệ bắt trọng danh sách. Nguyệt ỷ nghẹn ngào kêu lên. Ta chân thân tại trung ương hồng mông thiên địa bên trong khổ tu, nhiều lần sinh tử, càng kinh lịch thời gian ma luyện, tự nhiên mà vậy mở ra đệ bắt trọng danh sách. A trước lẩm bẩm nói, có lẽ là ảo giác, ta tại trong tiên giới thấy được côn ngư thân ảnh. Nguyệt ỷ không nói. Nàng cũng biết trung ương hồng mông bên trong cơ duyên trùng điệp. Bất quá nàng cũng chỉ tiến vào hồng ngông, lại vẫn chưa tiến vào cấp độ càng sâu thiên địa. Nhưng là Nguyệt ỷ tu vi nhưng như cũ tăng lên không ít. Hiện tại liền đi tiêu diệt côn bằng hải, ta ngược lại muốn xem, hai người chúng ta mở ra bắt trọng danh sách cường giả, có thể hay không hủy diệt một cái côn bằng hải. A trước đứng dậy, đã từng trên người nàng cao y chu nở dê loa y kia lười biếng khí tức đã tán đi, thay vào đó một loại lăng lệ cùng sát khí. A trước đã từng đối côn bằng hải chủ nhân côn ngư, hiện tại côn tôn vương có tình nghĩa, nhưng là loại kia tình nghĩa đã bị thời gian mài đi rồi. Thế nhưng là A trước trong lòng, lại theo từ đầu đến cuối lấy một vòng nhàn nhạt thân ảnh. Hiện tại, côn tôn vương hiện thân, A trước rốt cuộc biết, trong nội tâm nàng hình bóng kia, cũng không tiếp tục là người kia, A trước muốn báo thù cho hắn. Nếu không, tâm ma một khi sinh ra, như vậy A trước đại mộng tâm kinh, sợ rằng sẽ trở thành ác mộng. Ta và ngươi. Nguyệt ỷ hít sâu một hơi, nàng cũng không nhắc lại thiên minh giải tán sự tình. Đối với hiện tại thiên minh đệ tử mà nói, giải tán thiên minh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thủ hộ vô tận giới vực, chấn áp hắc ám chi địa, cái này trọng trách cần phải từ Nguyệt Tôn Vương, Nhật Tôn Vương người kiểu này đến gánh vác, nhường những cái kia liền hư không giới vương cảnh giới đều không có đạt đến phổ thông sinh linh đi gánh chịu, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn. Ông đột nhiên. Toàn bộ giới tinh nhẹ nhàng run lên, một đạo huyền quang từ giới tinh nơi nào đó phóng lên tận trời, chiếu thành một quyển sách dáng vẻ. Sau đó, quyển sách kia quyển chậm rãi ngưng kết, hóa thành nguyên thần một dạng đồ vật, lại rơi xuống trở về. Một luồng mùi thơm ngào ngạt mùi thơm khí tức, từ một điểm kia khuyết tán ra đến, dần dần truyền khắp toàn bộ giới tinh. Dược thần sơn phía trên, những cái kia vẫn như cũ còn tại diễn luyện thuật đạo cường giả, tại thời khắc này hết thể ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Dược tôn bọn người nhao nhao dừng lại động tác trên tay, kinh ngạc nhìn về phía cái hướng kia. Cái phong phi phàm kia sư đệ sư huynh động phủ trời ạ, hắn thành tiểu hư vô giới tôn rồi. Tinh Lam ngơ ngác nói ra. Ta nhớ được tiểu tử kia vốn chính là hư vô giới tôn, bất quá là biến mất tu vi mà thôi, chẳng lẽ Tinh Trần lông mày có chút nhăn lại, sau đó lại giãn ra. Trở thành hư vô giới tôn, là có kiếp lôi giáng lâm. Nhưng là Lục Vân kiếp lôi tại xuất hiện cái kia trong nháy mắt, liền tiêu tán vô tung vô ảnh, tựa hồ là bị thứ gì thôn phệ. Đây chính là hư vô giới tôn. Lục Vân đứng trong động phủ, hắn giang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu, tán thưởng nói, quả nhiên, trở thành hư vô giới tôn sau đó, hô hấp đến không khí đều mới mẻ không ít đâu. Cắt. Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly cùng nhau liếc một cái, Tiểu Hồ Ly nhỏ giọng thầm nói, tại tổ tinh trên địa cầu. Có cái thuyết pháp gọi là cái gì nhỉ, hình dung hắn bộ dáng như hiện tại. Trang bức Khanh Ngữ che miệng cười nói. Đu nờ dê, chính là Trang bức. Tiểu Hồ Ly lẩm bẩm nói, hắn lúc trước không phải liền là hư vô giới tôn sao, làm sao còn không có hô hấp qua hư vô giới tôn không khí là thế nào lấy. Khục Lục Vân lúng túng ho khan một tiếng, trước đó cái kia hư vô giới tôn là nguyên thần của ta cho ta. Hiện tại cảnh giới này mới là ta tự mình tu luyện mà đến. Lục Vân vận dụng thời gian luân hồi, ở chỗ này thành lập một phương nho nhỏ thời gian kết giới, tiến hành thời gian gia tốc, tu luyện 500 năm rốt cục đem chân ngã tu luyện thành hư vô giới tôn. 500 năm, thời gian này đối với Lục Vân mà nói có chút dài dằng dặc, nhưng là tại mênh mông đệ tứ giới bên trong, 500 năm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. 500 năm từ hư không giới vương tu luyện tới hư vô giới tôn, cái tốc độ này chỉ có thể dùng dọa người mà nói, dù cho là năm đó Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, cũng không có Lục Vân tốc độ tu luyện dạng này. Đương nhiên, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế thời đại kia, Hồng Mông bên trong là không tu hư không, sẽ không trở thành hư vô giới tôn. Nhưng Lục Vân cái tốc độ này, cũng đã siêu việt bất kỳ một cái nào tiền nhân. Hiện tại Lục Vân có địa tiên giới làm hậu thuẫn, địa tiên giới bên trong tiên đạo bừng bừng phân chấn, liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn bên trong, nhường tu vi của hắn tiến triển cực nhanh. Hiện tại địa tiên giới, liền như là lúc trước bị sinh tử thiên thư mở ra địa ngục mở dạng, bất quá bất đồng chính là, địa ngục là tàn phá, nhưng là địa tiên giới này lại là một cái hoàn chỉnh, có được dung hợp 3.000 đại đạo tiên đạo vì thế giới đại đạo. Hiện tại Lục Vân, muốn so trước đó Lục Vân càng cường đại hơn, đến mức cường đại đến mức nào, hắn cũng không biết. A tiểu đồ tôn nhi, sao ngươi lại tới đây? Lục Vân lại quay đầu thời điểm, liền gặp được Nguyệt Ỷ cùng A trước xuất hiện tại động phủ của hắn bên trong. Mặc dù Lục Vân động phủ bên ngoài bố trí xuống tầng tầng trận pháp, nhưng cũng vô pháp ngăn cản mở ra bắt trọng danh sách cường giả. Lục Vân hiện tại QNZ không nhìn thấy danh sách tồn tại, hắn cách mở ra danh sách, còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Gặp qua sư tổ, gặp qua hai vị sư tổ mẫu. Nguyệt Ỷ cười khổ một tiếng, hướng phía Lục Vân ba người thi lễ. A trước thì là ưỡn ngực mức, cảm thấy nàng bối phận ở trước mặt Nguyệt Ỷ lớn thêm không y tờ thiên tượng sơn gặp phải hắc ám xâm nhập, Nguyệt Ỷ là đi cầu cứu. A trước nói ra, ta nhường Kiếm Bất Nhị đi ân, Kiếm Bất Nhị cần phải có thể giải quyết. Kiếm Bất Nhị bị đạo vương giáo dục một phen sau đó, liền đi kiếm tộc tìm kiếm nhất làm phiền rồi, sau đó hắn liền trực tiếp lưu tại kiếm tộc, dạy bảo kiếm tộc hậu bối. Trong mắt hắn, bao quát kiếm tôn vương ở bên trong, hết thảy đều là hậu bối. Mà kiếm tộc sớm đã gia nhập tinh môn, tại giới tinh bên trong chiếm cứ một cái đỉnh núi. Kiếm tôn vương QNZ được sự giúp đỡ của A trước khôi phục lại đỉnh phong, lại lần nữa trở thành một cái mở ra danh sách cường giả. Kiếm tôn vương cũng trở thành tinh môn bên trong cái thứ hai mở ra danh sách cường giả. Tại Kiếm Bất Nhị nghe nói thiên tượng sơn sự tình sau đó, hắn liền mang theo hắn thanh kia kiếm gì, mang theo địa ma đằng giết đi qua rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.